Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, kế hoạch khởi động. Người chết ý chí, đêm khuya, ôm đen trắng tỉ muội nằm ở trên giường Fenyuki bỗng nhiên mở to mắt. Nhẹ nhàng gõ gõ trên cổ tay vòng tay, tôn kính người ngụy trang Fenyuki, xin hỏi có gì cần viện trợ sao? Giọng nữ nhẹ nhàng ở bên tai vang lên, cho dù là vừa vặn tu luyện qua Fenyuki cũng như cũ lại có chút xúc động. Vẫy vẫy đầu, đem dư thừa ý nghĩ vung ra đầu óc, hắn mới mở miệng hỏi, hỗ trợ xác nhận một chút thiên ma cùng Yasuhisa tỉ muội trước mắt trạng thái. Nếu như mang về Omega vị diện, phải chăng cần tẩy lễ, kiểm trắc bên trong Yasuhisa Kurona. Yasuhisa Nashiro trước mắt trạng thái là sinh vật binh khí, chủ yếu thành phần vì Kagon, linh hồn thạch, nhân tạo thần kinh mạng lưới, làm linh hồn chứa đựng tại hiền giả chi thạch lúc, sẽ bị phán đoán là sinh thể người máy, linh hồn quy về nhục thể trạng thái dưới sẽ bị phán đoán là người nhân tạo. Cái trước sẽ không nhận Omega ý thức chú ý, cái sau cần tiến hành tẩy lễ. Thiên ma trạng thái vì hỗn hợp hình linh thể binh khí, không tồn tại chủ quan ý chí, có thể tại Omega vị diện sử dụng. Xen vào Fenyuki tiên sinh tốt đẹp đánh giá, người chết ý chí có thể cung cấp bảo hộ phục vụ. Đem Yasuhisa tỉ muội linh hồn cưỡng chế tính phong ấn tại hiền giả chi thạch nội bộ. Không cần, Fenyuki lắc đầu. Hai tỷ muội bị nhân thuật cắm vào phục tùng tại Fenyuki hình thái ý thức. Chỉ cần hắn truyền đạt nhất định phải tại Omega vị diện đem linh hồn chuyển di đến linh hồn thạch. Mệnh lệnh, hai người liền tuyệt đối sẽ không vi phạm. Căn bản không cần đến người chết ý chí cái kia không biết có hay không động tay chân gì bảo hộ phục. Vụ, mặc dù người chết ý chí khả năng cũng không có loại này, ý nghĩ. Nhưng là ưa thích chơi âm mưu người đều ưa thích suy nghĩ nhiều một điểm. Không có tự nhiên là tốt. Vạn nhất có làm sao bây giờ? Một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng. Xưa nay chưa từng có tại một cái vị diện ngây người vượt qua nửa năm sau. Các luân hồi giả chờ đợi đã lâu thời khắc rốt cuộc đã đến. Bọn hắn nằm ở thủ thuật trên đài. Chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng đến. Thuốc tê đã bắt đầu rót vào, cường đại huyết thống phảng phất gần ngay trước mắt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Vào giờ phút này, nhưng lại có từng đôi mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, 10 tên luân hồi giả vị trí đã xác nhận. Cấy ghép giải phẫu ngay tại đang tiến hành, thập đại nguyên chất chuẩn bị sẵn sàng. Kaneki Gen đã đưa đến CCG tổng bộ dưới mặt đất khu vực. Thiên ma trạng thái bình thường, Kagon kén ăn lực trường cấu trúc hoàn thành, dự thiết giá trị đưa vào hoàn tất, tinh thần mô đun dẫn vào chuẩn bị sẵn sàng, gun clone tùy thời có thể kích hoạt, duy trì hình hiền giả chi thạch luyện thành trận trạng thái bình thường. Chấm ngoặc kép, từng cái thanh âm ở bên tai vang lên, lúc này tuyệt đại bộ phận nghiên cứu viên đã trở về linh hồn thạch hình thức. Còn tại trạng thái làm việc, liền chỉ còn lại tiến sĩ một người, mà giám sát số liệu, thì hoàn toàn là do Zetsu trắng hoàn thành. Một ngày này cuối cùng đã tới, Fenyuki vuốt ve Kuro chậm rãi xúc lên tóc dài. Mặc dù toàn thân Kagon hóa các nàng hẳn là sẽ không lại có tóc dài dài loại hình sinh lý trưởng thành, nhưng trên thực tế, tại trong mấy tháng này, tóc của các nàng lớn lên ngược lại so người bình thường nhanh hơn chút. Đối với điểm này, Fenyuki chỉ có thể đem hắn quy kết làm chủ quan biến hóa. Nói cách khác, bởi vì chú ý tới Fenyuki ưa thích tóc dài, cho nên liền chủ quan bên trên để tóc ra tốc sinh trưởng dạng này. Đến, ngồi tại Fenyuki trên đùi Siro quay đầu lại. Dùng hơi mang theo chút ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Fenyuki. Tựa hồ tại hỏi thăm, cái gì đến, đồng dạng. Đương nhiên là phá hư thế giới này thời gian đến. Fenicky cười nhéo nhéo Siro khuôn mặt, mềm mại mà trơn mềm, hoàn toàn cảm giác không thấy Kagun vốn có độ cứng. Không thể không nói, Risuko sinh vật điều chế kỹ thuật thật sự tán. Fenicky tiên sinh, đã gần như giới hạn giá trị. Cái thứ nhất hoàn thành cấy ghép luân hồi giả ước chừng sẽ ở sau 3 phút tỉnh lại. Phải chăng lập tức bắt đầu kế hoạch? Không thể không nói. Tiến sĩ là cái không hiểu nhiều đến đọc bầu không khí ra hỏa. Hoặc là nói hắn đọc hiểu, nhưng lại cũng không cảm thấy vật kia có khoa học thí nghiệm trọng yếu. Nói chung, hắn trực tiếp đánh gãy Fenuki cùng đen trắng tỉ muội hỗ động. Đừng nóng vội, trước từ Gun Clone kích hoạt bắt đầu, tỉnh lại Kaneki Ken chủ ý thức. Sau đó để hắn trơ mắt nhìn chính mình đem chính mình thân bằng hảo hữu người quen đồng bạn từng cái. Ăn hết, ngạch, ta làm như vậy có phải hay không có chút quá mức a? Fenki nói xong nhếch nhếch miệng. Tiến sĩ lập tức rất thức thời đạo, không có. Đây đều là vì khoa học. A, vậy liền lại quá phận một điểm. Tại hắn ăn hết những cái kia người nhân bản đằng sau. Chậm dần kích hoạt thiên ma, đồng thời khởi động linh căn dụ phát Kagun mọc thêm. Rõ, tiến sĩ gật gật đầu, sau đó trở về bàn điều khiển trước bắt đầu lốp bốp thao tác. Lúc này tiến sĩ, Fenicky cùng Kuroshiro bốn người chính bản thân ở vào dưới mặt đất khoảng 1.200 mét. Hình tròn trong không gian. Hết thảy tin tức giao lưu toàn bộ mượn từ Zetsu trắng tín hiệu điện cùng Risuko tự sát tiền đề. Cung cấp sinh vật tín hiệu chuyển đáng nhìn tín hiệu kỹ thuật. Eva bên trong buồng lái này đáng nhìn hóa kỹ thuật. Hoàn thành, tường ngoài do Kagun khó mà săn mồi thành phần cùng lực trường cấu thành. Trong vách thì là cường độ cao Queen Kê thép cùng Kagun hỗn hợp thể. Nói lên Queen Kê thép có thể là Fenuki tại thế giới này lại một đại thu hoạch. Loại kim loại này giá cả tiện nghi, sản lượng cao, độ cứng tiếp cận hàm răng, nhận tính và sắc bén độ cũng không tệ. Hơn nữa còn là ký ức kim loại. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng là một loại có sinh vật hoạt tính kim loại. Nói một cách khác, bọn chúng là sống. Là một loại trải qua đặc thù điều chế về sau. Kim loại hóa axi tế bào. Cũng có thể xưng là tế bào hóa kim loại. Nói chung bọn chúng có thể dùng sinh vật thủ đoạn tái sinh. Cải tạo, chữa trị. Hơn nữa tại gia công sau còn có thể tiến hành cải tiến. Ngoại trừ trọng lượng có chút cao không cách nào làm hàng thiên khí bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Đây là nguyên tắc đặc tính, ta một chút cũng không có khoa trương, mặc dù tiến sĩ cảm thấy loại này đẳng cấp phòng ngự có chút quá khoa trương. Nhưng là Fenuki lại kiên trì làm thành cái dạng này, bởi vì hắn thấy, chính mình lần này làm ra thủ bút, thật sự là có chút lớn. Lớn đến khả năng một không chú ý liền đem chính mình hố tiến vào trong trình độ. Gun Clone tỉnh lại bắt đầu. Yomorenji clone đã tỉnh lại. Cái thứ nhất luân hồi giả tinh thần bắt đầu gợn sóng. Dự tính nửa phút bên trong tỉnh lại. Kaneki Ken trạng thái tinh thần bắt đầu gợn sóng. Cưỡng chế tỉnh lại kế hoạch chuẩn bị bên trong. Nương theo lấy tiến sĩ thao tác. Zetsu trắng cái kia băng lãnh không mang theo bất kỳ tâm tình gì cứng nhắc thanh tuyến tại trống. Chảy trong phòng kéo dài. Sau đó, hắn bắt đầu phát ra sau cùng mệnh lệnh, giám sát luân hồi giả trạng thái tinh thần. Tại bọn hắn tỉnh lại trong nháy mắt giải trừ Kagun giới hạn. Tiến hành cưỡng chế tính nhân thể luyện thành. Gun bổ hoàn kế hoạch Pandora. Chính thức khởi động, minh bạch, tiến sĩ trên mặt lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Tại hắn ra lệnh một khắc này. Từng cái chở khách lấy nhân thể luyện thành chi thức Zetsu trắng bao tử bắt đầu ấp. Tại luân hồi giả vẫn ở tại giải phẫu gây tê bên trong thời điểm. Trên người của bọn hắn, riêng phần mình xuất hiện một cái đại biểu cho quốc thổ luyện thành hình ngũ giác luyện thành trận. Sau đó, ở vào CCG cao ốc mật thất dưới đất Carnegie Ken. Thức tỉnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.